tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Cô lên sân khấu đi. Trình Mộ Thanh chớp mắt hình hắn. Anh đừng giỡn chứ, tôi nói thật, hiện tại cô hãy lên đi. Hách Liên Tuyệt nói, con ngươi đen lấy khẳng định. Trình Mộ Thanh phất hắn ra. Quần áo tôi đều dựa theo cô ấy mà thiết kế. Cô là nhà thiết kế, này là cô thu phục, tóm lại cô nhất định phải lên sân khấu, cô còn 3P chuẩn bị. Hách Liên Tuyệt nói, Chu Lâm Na đứng ở nơi đó, quả thật không tin vào lỗ tai của mình, hắn như thế nào lại cho Trình Mộ Thanh lên sân khấu. Chu Lâm Na cũng không biết nên nói gì cho tốt, nghe được âm thanh, Chu Lâm Na quay đầu lại, bất khả tư nghị nhìn Trình Mộ Thanh, cái kia người phụ nữ kia. Hách Liên Tuyệt cũng nhìn Trình Mộ Thanh, con ngươi hẹp dài nheo lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nhìn thấy phản ánh của Hách Liên Tuyệt, Chu Lâm Na gắt gao nắm chặt quần áo tựa hồ như muốn phun hỏa ra. 3 phút sau, buổi diễn trang sức bắt đầu. Trình Mộ Thanh mặc một chiếc váy ngắn màu bạch bó sát người, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, trên vai là một sợi dây chuyền viền hoa màu trắng sáng chói, tay đeo một cái nhẫn tinh xảo tạo hình độc đáo. Diện mạo của cô thật thanh thuần, cho dù có trang điểm cũng không che giấu được sự thanh thuần đó. Bề ngoài của cô phối hợp với chiếc nhẫn tựa như một mùa xuân đang tím kiềm tình yêu vậy, cô thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Hách Liên Tuyệt đứng phía dưới, nhìn cô trên sân khấu, hắn nở nụ cười, cô giống như là trời sinh ra định cho làm người mẫu vậy, chói mắt, 5 năm trước và 5 năm sau vẫn mỹ ngọc như vậy. Sân khấu chữ T chỉ còn lại Trình Mộ Thanh, đảo qua một vòng, Trình Mộ Thanh cảm thấy choáng, bởi vì bên dưới quá ồn ào, ngọn đèn chói mắt nhưng căn bản không ai phát hiện ra. Hách Liên Tuyệt đứng đó không xa nâng mâu, lúc này. Phanh, một tiếng, Trình Mộ Thanh ngã xuống, hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, tất cả mọi người thấy vậy nháo nhào lên, Hách Liên Tuyệt cũng thay đổi sắc mặt nhanh chóng chạy lên sân khấu. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 26, cách chương.